Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quy dịu giọng hỏi, ta chỉ muốn hỏi một chút, ai đã chú linh lực lên hoa cho ngươi? Là một vị lão bá à? Cô nương bán hoa khẩn trương đáp. Ông ấy thấy hoa của ta sắp héo mà vẫn chưa bán được, liền tốt bụng giúp ta khiến hoa tươi như mới. Nhạc Quy lặng lẽ chọc nhẹ vào kính tiên tri, ra hiệu không lời, có cần hỏi tiếp không? Kính tiên tri, không cần, hắn không phải lão bá gì đâu. Vậy là có chuyện gì sao? Cô nương bán hoa thấy Nhạc Quy mãi không nói gì, dè dặt hỏi. Nhạc Quy hoàn hồn, à, không sao đâu, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Nàng tranh thủ lúc cô nương bán hoa còn đang nghi hoặc, lặng lẽ rút lui, đến chỗ vắng vẻ mới lên tiếng. Người nói ngươi tìm người đã mấy ngàn năm trước dù có là người trẻ thì giờ chắc cũng già rồi đi. Thật sự không truy tiếp nữa à, bọn họ sẽ không già. Kính tiên tri chỉ đáp mỗi câu đó, Nhạc Quy dựng thẳng tay lên, bọn họ, chẳng lẽ ngươi không chỉ tìm một người? Kính tiên tri lại im lặng, đi chơi mà đồng hành cứ mang tâm trạng u ám, thực sự khiến cả nhóm khó vui nổi. Từ lúc xuyên tới giờ, Nhạc Quy chỉ có 3 ngày ngắn ngủi được ở nhân gian, sau đó liền bị nhốt trong vô ưu cung của ma giới, bây giờ khó khăn lắm mới được ra ngoài, dĩ nhiên phải chơi cho vui vẻ rồi. Phía trước có bán xương sáo kìa, chúng ta mua một phần đi. Theo luật cũ, ngươi nghe ta ăn cơm thế nào? Nói rồi, Nhạc Quy đã chạy vọt tới trước. Kính tiên tri vốn đang buồn bực, chẳng muốn nói năng gì, nhưng bị nàng kéo chạy tới chạy lui như vậy, lại thấy lòng nhẹ đi không ít. Chờ Nhạc Quy ăn đến no căng bụng, kính tiên di cũng nghe đủ rồi, lúc này mới lười biếng lên tiếng, giờ có thể lên núi chưa? Nhạc Quy vén váy để lộ mắt cá chân sưng đỏ, hôm nay đi nhiều quá càng nặng hơn rồi. Kính tiên tri, bớt giả vờ đi, nếu thật sự nghiêm trọng, vừa nãy ta vừa tiết chút ma khí, ngươi chạy còn nhanh như gió ấy chứ? Ta nhịn mà. Nhạc Quy phản bác, kính tiên tri, chạy trốn thì nhịn được, chơi đùa cũng nhịn được, chỉ có leo núi là không nhịn nổi. Người cũng nói đó, chạy trốn và chơi đùa, dĩ nhiên là có thể nhịn. Thực ra bây giờ chân nàng vẫn đau nhói từng đợt, toàn nhờ niềm tin, phải chơi cho thỏa, chống đỡ. Hơn nữa, sáng mai chợ sớm còn có đồ ăn mới, nghe nói còn có xiếc ảo thuật nữa. Kính tiên tri, đó mới là trọng điểm đi, người cứ thế mà bừa bãi, coi chừng bày đến mức mất cả mạng đấy. Không sao đâu. Giờ hắn chắc gì còn vui vẻ gì, có khi còn chẳng nhớ nổi chúng ta. Nhạc Quy nói, vẻ nhẹ nhõm, mà đúng là không biết đế giang lúc này có đang vui hay không. Hắn đang ở đăng thiên các, đã nhận ra ma khí trong kính tiên tri trùng với khí tức của mình. Thế mà nửa ngày qua vẫn chẳng thấy bóng người nào, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Còn dưới chân núi, Nhạc Quy chẳng hay biết gì, bịa thêm vài cái lý do. Cuối cùng cũng thuyết phục được kính tiên tri ở lại chân núi một đêm. Ngày mai nhất định phải đi, nó cảnh cáo. Nhạc Quy giơ 3 ngón tay thề, đảm bảo sẽ đi. Hiệp nghị được lập, cả hai bắt đầu tìm chỗ nghỉ chân. Kỳ thực rừng núi hoang vu thế này, làm gì có chỗ nào tiện nghi để nghỉ ngơi. Nhưng thiên hạ chưa bao giờ thiếu người đầu óc buôn bán lanh lợi. Có kẻ dùng đủ loại pháp khí dựng tạm nên mấy quán trọ lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Chỉ cần bỏ ra 3 viên linh thạch là có thể trọ lại một đêm. Lúc này Nhạc Quy mới nhận ra tầm quan trọng của linh thạch, nhưng đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi khẩn khoản năn nỉ, cuối cùng nàng phải bỏ ra những 2.000 lượng bạc mới đổi được một gian phòng tạp dịch ở hậu viện, mà cũng chỉ được ở lại đúng một đêm. Gian thương, đại gian thương, 2.000 lượng bạc đủ mua biết bao nhiêu thứ cơ chứ. Nhạc Quy nhìn căn phòng tạp dịch rách nát tơi tả, chỉ thấy lòng đau như cắt. Kính tiên tri thì dửng dưng, thản nhiên nói, ta sớm đã nói với ngươi rồi, bạc ở chốn tu giới chẳng đáng một xu. Cách chương.